Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Gotobun no Hanayome. Thế giới, Gotobun no Hanayome, nhiệm vụ. Cấp 5 phân đầu bếp, khen thưởng. Màu xanh lam thực đơn. Sushi, dừng lại thời gian. 30 ngày. Cô Akira đánh giá một hồi chính mình vị trí hoàn cảnh. Là một cái quán ăn không lớn, cùng Giang Thị nhà hàng gần như. Lúc này cô Akira trước mặt đang ngồi một người trung niên, Giang tiên sinh. Vậy thì xin nhờ, sau khi nói xong, người trung niên tùy theo rời đi một tấm hình dừng lại ở trên mặt bàn, mặt trên là 5 người. 5 cái thiếu nữ, một cái hồng nhạt tóc ngắn. Xem ra rất có sức sống, khí chất đối lập thành thục chút, một cái màu quýt tóc dài, khí chất cùng Irina có chút tương tự, một cái màu cam tóc dài, xem ra không quen ngôn từ, một cái màu quýt tóc ngắn, đầy dẫy vận động khí tức, còn lại cái này mái tóc dài màu đỏ, khí chất cùng thứ hai có chút tương tự, có điều lại có chút không giống, nhưng này 5 cái mặt của cô gái đều giống như đúc. Cô Akira đại khái làm rõ chuyện gì thế này, này 5 người phụ thân. Ủy thác ta đối với các nàng 5 cái tiến hành chủ nghệ giáo sư. Ngày mai sẽ đưa các nàng 5 cái đưa tới. Sau đó nhiệm vụ của ta chính là đem bọn họ 5 cái chủ nghệ đều giáo sư đến tương đồng trình độ dây, bình thường tới nói là không khó, bởi vì này 5 cái thiếu nữ là cùng chứng 5 bào thai, gen cái gì hầu như hoàn toàn nhất trí. Như vậy, ở chủ nghệ trên trời, tự nhiên cũng chính là tương đồng, nhưng vấn đề là, vào ngày kia lên, này 5 người, hướng về hoàn toàn phương hướng khác nhau phát triển qua đi. Nâng cái đơn giản ví dụ, ở Uesugi Ryutaru ở cho này 5 tên thiếu nữ làm gia sư trong quá trình. Lần thứ nhất cuộc thi, này 5 người đạt tiêu chuẩn hạng mục hoàn toàn khác nhau, có điều cô Akira cũng không phải hoàn toàn không nắm. Cô Akira trước tiên kiểm tra một chút nhà này nhà hàng, phía trước phòng ăn bộ phận rất nhỏ, mặt sau nhà bếp bộ phận là vài cái kệ bếp tạo thành. Xem tới đây, cô Akira gần như rõ ràng cái này nhà hàng không phải mở cửa bán, mà là một cái chuyên môn làm chủ nghệ huấn luyện nhà hàng. Lên lầu 2, một cái phòng khách, 2 căn phòng ngủ, một cái nhỏ hơn một chút, bên trong một cái giường, một cái khác lớn hơn nhiều, bên trong 6 tấm giường. Này nói cách khác, ở mấy người các nàng ở đây học tập chủ nghệ trong quá trình, kỳ thực là ở nơi này sao? Cô Akira nhất thời cảm thấy áp lực lớn lên. Như vậy trải qua cô Akira còn chưa từng có, các loại ngày mai đi. Cô Akira sờ sờ cái bụng, lại trở về nhà bếp. Thần chi bảo cũ trắng đen giao nhau, hình cầu nhanh chóng chuyển động. Số 75 đũa gỗ trúc, 2 chiếc đũa xuất hiện. Cô Akira đem chiếc đũa nắm ở trong tay. Này 2 chiếc đũa tên là gỗ trúc, xem ra cũng như là gỗ trúc, nhưng chân thực vật liệu hoàn toàn không phải gỗ trúc, trình độ bền bỉ so với sắt thép càng cao hơn. Sử dụng chiếc đũa đến tiến hành xử lý nấu ăn, như vậy cũng chỉ có thể là sữa bò cơm. Khuấy lên quá trình, đem cái thìa thay đổi vì là chiếc đũa, cũng còn tốt ta năng lực này chỉ là cụ hiện hóa đi ra bảo cụ tham dự đến xử lý nấu ăn bên trong là được. Nếu như toàn bộ xử lý nấu ăn quá trình không thể sử dụng cái khác đồ làm bếp, vậy thì rất khó khăn. Một phần sữa bò cơm, một cái bánh mì, một chén nước sạch, còn lại sữa bò cơm cô Akira để vào tủ lạnh ướp lạnh. Ngày thứ hai rất sớm, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Cô Akira mở cửa, một mặt màu đen dài hơn xe cửa xe mở ra, một cô thiếu nữ hạ xuống. Giang tiên sinh. Thiếu nữ sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, xin chào, ta là cô Akira, là các ngươi lần này chủ nghệ huấn luyện chủ nghệ lão sư. Cô Akira đưa tay ra, hai người nắm một hồi, xin chào, ta là Ichika, thứ hai thiếu nữ xuống xe. Rất nhanh, nhà hàng cửa liền chỉnh tề đứng 5 cái thiếu nữ, mặt giống nhau như đúc, muốn không phải kiểu tóc cùng hóa trang không giống nhau. Căn bản không nhận rõ cô Akira đem 5 người mang vào nhà hàng, ta trước tiên mang bọn ngươi đi ký túc xá đi. Cô Akira đi tới cửa thang gác, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, ký túc xá ở lầu 2, dương hành lý cho ta đi, một tay một cái, rất dễ dàng sẽ đưa đến lầu 2 lần thứ 2 hạ xuống. Lại cầm 2 cái liền 2 chuyến, 5 người bên trong Yosuba là chính mình nâng lên, gian phòng của các ngươi chính là cái này. Trung gian là phòng khách, ta gian phòng ở đối diện. Bên trong gian phòng có đơn độc tắm rửa phòng, vì lẽ đó không cần lo lắng không tiện vấn đề, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. Để tốt hành lý, trước hết hạ xuống, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói, chỉ chốc lát sau. 5 tên thiếu nữ đứng ở cô Akira trước mặt, ngồi trước đi, cô Akira ho khan một tiếng. Nói, lần đầu gặp mặt. Chúng ta trước tiên là một cái tự giới thiệu mình đi. Ta là cô Akira, là một trù sư. Tương lai tháng này, do ta phụ trách đối với các ngươi tiến hành giáo luyện, các ngươi có thể gọi ta Giang Lão Sư. Giang Lão Sư tốt, ta là Nakao Ichika, hồng nhạt nữ sinh tóc ngắn đứng lên đến màu quýt, tóc dài thiếu nữ hai tay ôm. Ngực, nói, ta là Nakano Nino. Ta là Nakano Miku, cùng phía trước hai người so với. Nakano Miku âm thanh nhỏ rất nhiều, cô Akira nhớ tới Sokugeki thế giới một người. Tadokoro Megumi, hai người ở một trình độ nào đó, có nhất định tương tự tính. Ta là Nakano Yosuba, màu quýt tóc ngắn thiếu nữ nhảy lên, Nakano. Isuki, được rồi, cô Akira gật gật đầu, nói. Đầu tiên, ta đến xác định một chuyện là, các ngươi đối với xử lý, nấu ăn, có hứng thú sao? Nhấc tay chỉ có Nakano Nino một người kết quả này. Cùng cô Akira dự liệu gần như Nakano Nino, xem ra là nguy nhất ở chung người. Thế nhưng đối với cô Akira mà nói, nhưng là nhất dễ giải quyết một cái, rõ ràng. Như vậy ta cũng không cóng bách các ngươi học tập xử lý nấu ăn. Hôm nay thời gian ta trước tiên làm, các ngươi thưởng thức, nếu như cảm thấy không sai vậy thì ăn nhiều một ít, nếu như ăn không ngon xin mời nhiều tha thứ chút. Cô Akira từ trong tủ lạnh lấy ra tối ngày hôm qua làm tốt sữa bò cơm ướp lạnh xử lý, giữ tươi thời gian sẽ có 24 tiếng, qua 12 giờ mùi vị sẽ giảm xuống một ít, mà qua 24 cái biến mất. Mùi vị sẽ giảm xuống rất nhiều, đây là ta làm một ít đồ ngọt. Các ngươi thưởng thức một hồi, Nakano Isuki cái thứ nhất cầm lấy. Thả vào trong miệng, con mắt đột nhiên sáng ngời, ăn ngon. Nakano Nino nhìn Nakano Isuki một chút. Nếm thử một miếng, tiếp theo con mắt cũng sáng. Nhìn về phía cô Akira. Ánh mắt liền thay đổi, mơ hồ có chút kính phục. Làm trong 5 người, đối với chủ nghệ hiểu rõ nhất Nakano Nino biết đây là cái gì cấp độ xử lý. Nấu ăn, coi như là bên ngoài những kia quán rượu sang trọng, cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến cô Akira nhìn về phía 3 người khác, xin mời thưởng thức một. Hồi, vì chốc lát sau, cô Akira lấy ra sữa bò cơm. Liền toàn bộ bị ăn sạch sành sanh, Nakano Isuki sắc mặt có chút đỏ bừng hỏi. Giang tiên sinh, cái này còn nữa không? Thật không tiện, không có, như vậy à, Nakano Isuki vẻ mặt có hơi thất vọng, thế nhưng, cô Akira chuyển đề tài. Nói, buổi trưa còn có thể có càng ăn ngon xử lý. Nấu ăn, ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Một cái là format sống cùng hải sản cơm rang phối hợp, một cái là bò viên cùng cháo hoa quế phối hợp. Nakano Isuki con mắt lập tức sáng lên hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.